Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca. Chương 95, lại đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục, chủ nhân, ngài cho gọi ta. Trần Kỳ Tử vừa bước vào trong phòng, nhìn thấy Triệu Vũ cùng với Tiểu Long chơi đùa. Đứng bên cạnh còn có Elysia, bộ dáng vô cùng cung kính. Nàng không nói một lời, liền quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên. Mà lúc này, Triệu Vũ cũng ngồi thẳng người dậy. Hắn đưa tay sờ lên đỉnh đầu của Tiểu Long, sau đó mới đem nó đưa sang cho Elysia, rồi dặn dò, giúp ta trông coi nó cho cẩn thận. Không có ta kêu gọi, không ai được phép tiến vào trong phòng. Rõ chưa? Nhận lấy Tiểu Long từ trên tay của Triệu Vũ, Elysia vô cùng cẩn thận, gật đầu đáp lại, xin chủ nhân yên tâm. Ngoài ngài ra, tuyệt đối không có người thứ hai bước lại gần căn phòng này đâu. Đối với cách làm việc của Elysia, Triệu Vũ vẫn rất an tâm, nên hắn cũng không nói gì thêm, chỉ phất tay, rồi ra lệnh cho nàng đem Tiểu Long lui xuống. Mặc dù trên khuôn mặt của Tiểu Long có chút không nỡ, nhưng nó cũng biết Triệu Vũ đang có việc quan trọng, nên chỉ hơi mím môi một cái. Sau đó cũng liền đi theo Elysia ra ngoài, nhìn căn phòng đã được khép cửa lại một cách cẩn thận. Triệu Vũ lúc này mới nhìn về phía Trần Kỳ Tử, nói ra, ngẩng đầu lên cho ta xem. Nghe được mệnh lệnh của Triệu Vũ, Trần Kỳ Tử không dám nói ra hai lời, trực tiếp ngửa mặt lên nhìn lấy hắn. Chỉ có điều, lúc này khuôn mặt của nàng trắng sáng, không có một chút tì vết. Trên người cũng đổi thành một bộ y phục sạch sẽ, lưu lại hương thơm nhàn nhạt. Có thể nói, nàng lúc này thật sự vô cùng xinh đẹp. So với trước kia, càng có một cỗ phong vị kiều diễm không thể nào miêu tả thành lời. Trong lúc nhất thời, Triệu Vũ lại có cảm giác như muốn đi tới, đem nàng ấp ủ ở trong lồng ngực. Nữ nhân này, thật sự có một cỗ năng lượng đặc thù, rất dễ xúc động dục niệm ở trong lòng người khác. Nếu như hắn không đủ ý chí kiên định, rất có thể đã bị nàng mê hoặc. Nhưng đồng thời, Triệu Vũ cũng nhìn ra được, đây không phải là năng lực bẩm sinh của nàng, mà nó giống như bị ai đó cố tình gieo vào trong cơ thể nàng, biến nàng thành một nữ nhân dâm loạn, đồng thời cũng sẽ dùng thân thể nàng hấp thu lấy dục niệm của nhân loại. Chỉ có điều, nàng dường như không biết được điều đó, cũng không bị nó hoàn toàn khống chế. Tất nhiên, nếu như lúc này Triệu Vũ không xuất hiện, không phát hiện ra được cỗ dục niệm ở trong người của nàng, hắn tin chắc, chỉ cần vài ba năm nữa, nàng sẽ thật sự biến thành một ả dâm nữ, đi khắp nơi hút lấy dục niệm của toàn bộ sinh linh trên thế gian này. Chính vì thế, sau khi quan sát nàng một hồi, Triệu Vũ mới phất tay ra hiệu, lại đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Đối với mệnh lệnh của Triệu Vũ, nàng hoàn toàn không có một chút chống cự nào, còn rất vui vẻ bò tới trước mặt của hắn. Có thể nhìn ra được, nữ nhân càng lúc càng trở nên nô tính, cỗ lực lượng tà ác kia ở trong người của nàng cũng bắt đầu lớn mạnh lên. Nhưng đáng tiếc, cỗ lực lượng này sẽ vĩnh viễn không thể nào lớn mạnh được nữa, bởi vì có Triệu Vũ ở đây rồi, hắn tuyệt đối không để cho kẻ khác khống chế nàng, mà kẻ khống chế nàng chỉ có thể vĩnh viễn là hắn mà thôi. Trên miệng nhất thời nhếch lên một nụ cười khẽ. Triệu Vũ đưa tay nâng lấy cằm của Trần Kỳ Tử, sau đó lộ ra một nụ cười tà ác nói ra, nói cho ta biết, con gái ngươi là do ai sinh ra? Vì sao trên người của nàng lại có được lực lượng nguyên rùa? Đối mặt với ánh mắt của Triệu Vũ, trong lòng Trần Kỳ Tử có chút run sợ. Nàng có cảm giác bản thân mình giống như bị hắn nhìn thấu toàn bộ, không có một chút bí mật nào có thể che giấu được. Chính vì thế, nghe được câu hỏi của Triệu Vũ, Trần Kỳ Tử liền không chút do dự mà đem ra thân thế, cũng như bí mật của nàng và con gái nói ra một cách rõ ràng cho hắn biết. Đối với bí mật ở trên người của hai mẹ con các nàng,